Chinh phục Tam công chúa dễ thương. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, chờ đã, tốt, tốt, đầu dây bên kia vừa nói một lèo xong thì tắt cái dục, không cho nó kịp ú ớ, nó chưa định thần sau những lời nói của người ba đáng kính thì. Kinh cong, chờ tí, cô nhanh nhảu chạy ra mở cửa và trước mặt cô bây giờ là ba chàng trai đẹp sang chói đứng ngoài cổng. Bất ngờ trước những gì mình thấy, xoay mặt ra sau xem tình trạng của nó thì đúng như cô nghĩ, một gương mặt đầy khó coi không biết đang vui hay đang buồn nữa. Chào Salit, cậu nói, chấm dứt tình huống khó coi này. Anh tới sớm nhỉ, nó lấy lại phong thái thường ngày, đi ra ngoài bây giờ đành phải cuốn theo chiều gió thôi chứ sao. Chắc ba cũng đã thông báo với em rồi phải không? Anh lên tiếng, không còn lạnh lùng như trước mà đầy ôn nhu dịu dàng. Dạ, mà hai người này là sao? Nó, tụi này tới đây để cùng Ivan chăm sóc mấy cô đó mà. Hắn nãy giờ mới lên tiếng, giọng nói tuy có chân thành nhưng đa số hàm ý đều hiểu theo nghĩa chăm chọc. Hừm, nó, từ lúc gặp mặt từ lúc sáng tới giờ không hiểu sao nó rất chướng mắt với cái tên này, người gì mà vừa lăng nhăng vừa kênh kiệu mà chảnh chảnh sao ý, nhìn là phát bực. Vào nhà đi mọi người cô, lúc nãy cô cũng nghe loáng thoáng được nội dung cuộc nói chuyện của nó với ba nuôi của mình. Cô và nhỏ đã làm bạn chí cốt của nó đã 9 năm trời, từ khi ba đứa 18 tuổi cô cũng đã quen biết anh nó lâu rồi và biết anh nó đáng sợ như thế nào, nó thấy sợ cô cũng phát sợ trước người anh song sinh quyền lực của nó. Chỉ duy nhất là nhỏ chưa biết thôi, cũng tại vì sinh nhật lần thứ 9 của nó, nhỏ bị thương do bị bắn phát súng vào bụng nên phải ở Nhật chữa trị, còn anh thì đang học quản lý ở Nhật. Ơ hay học quản lý sớm nhỉ, cũng chỉ bay sang anh tặng quà sinh nhật nó rồi bay về Nhật. Dạo này bê em, ta như thế nào rồi ổn không? Anh, ổn, anh rập quản lý nên mọi chuyện cũng đâu vào đó cả. Nó, nói vậy không lẽ hai cô là người đứng đầu bê em? Ta nổi tiếng trong hắc đạo sao? Cậu kinh ngạc hỏi, bingo, anh đoán đúng rồi đó. Cô vui vẻ trả lời không quên làm hành động kèm theo siêu đáng yêu khiến tim cậu bất chợt đập mạnh. Sao bà cô già này là bang chủ BM? A hà, ha ha ha ha, hắn bất ngờ trước những lời nói của mấy cái người này, nhưng không quên giễu cợt nó. Không biết vì sao khi gặp nó, hắn lại hay chọc phá nó, muốn thấy gương mặt tức giận được giấu trong vỏ bọc lạnh lùng, thật lạ. Cái tên đáng chết này, nó ném cái gối sofa vào mặt hắn. Thế là một cuộc hỗn chiến xảy ra. Bini lạ thật, nó thay đổi sao, hay mình nhìn lầm ta, bình thường nó lạnh lùng côn ngầu lắm mà, hơi thật khó hiểu, khi thấy nó hồn nhiên giỡn với hắn, cô thấy nó thật sự thay đổi rồi, không lẽ là do sét đánh hả mà sao nhanh vậy trời. Mà cái cô bạn hung dữ của mấy cô đâu rồi? Cậu bất ngờ hỏi khi thấy Thiếu Thiếu, không phải ba người này thân nhau lắm sao? Hả cậu hỏi Pi sao, nó đi chơi rồi. Cô, thôi được rồi mấy người lên phòng đi. Nó, ở tầng 3 đó, cô bồi thêm, mà mấy người không đem theo đồ sao? Cô, đem sang từ lúc sáng rồi. Hắn tỉnh dụi nói mà không quên liếc mắt sang nó, đúng như anh đoán mặt nó trắng toát. Nó không ngờ là ba nó lại làm nhanh hơn dự tính của nó. Vậy trong việc này thì ba nó là người toàn thắng rồi. Còn nhỏ bây giờ đang lăn lộn làm nũng với sư phụ sư mẫu. Ở đây đúng là thiên đường đối với nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là suy nghĩ bây giờ của bà chị Pi nhà ta lúc này, cách chương.